Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 68 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 264: Nỗi lòng của Trương Tử Quyên. Kẻ làm ác thân bại danh liệt, tội ác công bố rõ ràng khắp thiên hạ. Chính nghĩa được nêu cao, tội ác bị trừng phạt, làm cho những kẻ manh tâm giống như Dương Bản Cố nghĩ đến vết xe đổ của lão mà sợ hãi trong lòng. Mặc dù Tần Lâm không thể làm cho triều đình xử tội Dương Bản Cố theo cái mức án cao nhất của pháp luật, nhưng hắn thuận theo bản tâm thay trời hành đạo quả thật hiệu quả, chẳng có khác nào đã xử tội lão. Bọn cửu lão gia, chất thiếu gia thấy là Tần Lâm sa sầm nét mặt đứng đó, cho rằng hắn đang ghi hận cái chuyện vừa rồi. Bọn họ biết lão nhân gia từng bảo tồn tài sản dùm cho kẻ thù của mình là Lưu Nhất Nho, chính là Tần trưởng quan lấy đức bảo quán, nổi danh khắp Nam Kinh Thành. Bèn mới nhìn nhau, sau đó mới tiến lên khom người hành lễ. Mới vừa rồi, chúng ta chó cắn Lữ Đồng Tần không có biết người tốt. Tần trưởng quan đại nhân đại lượng, kính xin ngài bao dung. Lão gia nhà của ta thật sự là tự làm tự chịu. Nhưng mà ngài xem, cái đám người ở tồi tớ trong phủ... Tần Lâm mới cười cười hỏi Dương Thế Trinh trước. Bên Thuận Thiên Phủ thì sao? Dương Thế Trinh lắc đầu một cái, y chỉ đứng ngoài chuyện này, không có muốn quản những cái chuyện phiền phức sau đó. Tần Lâm mới liền kêu Bạch Hạo mang nha dịch trông chừng cái đám người ở trong phủ trước, lại cho người đi gọi đám huynh đệ Cẩm Y Vệ của mình tới. Đạt quan hiển quý xảy ra chuyện, đám quản gia tồi tớ thường thường giải tán, mạnh ai nấy dơ vét tài sản lặng lẽ bỏ trốn. Nô tài nhà nuôi từ nhỏ tới lớn còn đỡ một chút, những cái nô tài mua ở bên ngoài cơ hồ bỏ chạy không thể nghi ngờ. Chủ nhà đã thất thế, làm sao mà có thể ngăn được chứ? Dương gia có không ít tồi tớ chuẩn bị trộm tiền tài, thoa dầu vào lòng bàn chân chạy trốn. Nghe thấy Tần Lâm nói vậy, không có thể làm gì khác hơn là bỏ ý niệm này. Trương Tử Quyên từ phủ đệ của Tần Lâm trở lại chỗ ở, ngay người ngồi thừ ra trên giường rất lâu. Đôi dòng lệ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt mịn màng của nàng, trong lòng cảm thấy hết sức uất ức. Tần Lâm, huynh cần gì mà phải cố chấp vậy chứ? Quả thật, giống hệt như phụ thân, vừa thối tha vừa cứng rắn. Huynh không có thể tạm thời tha cho Dương Bản Cố một mạng sao? Sau này, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp để mà đối phó với lão. Nghĩ đến ám hiệu phụ thân viết trong thơ cho Tần Lâm, cùng với tam ca Trương Mậu Tu cơ hồ trực tiếp nói rõ cầu hôn, vẫn là bị Tần Lâm cự tuyệt. Trương Tử Quyên lại càng đứt từng đoạn ruột. Nàng là thiên kim tướng phủ, từ nhỏ cũng chưa có từng chịu thiệt thòi như vậy, trong lòng đã oán trách Tần Lâm cho tới cả trăm lần. Ngốc tử, đúng là ngốc tử. Cho dù là huynh nhất quyết muốn đưa Dương Bản Cố vào chỗ chết, nhưng mà nghe câu sơ không bằng thân sao? Nếu chúng ta thành thân, phu thê đồng tâm đối phó với lão, chẳng lẽ phụ thân không có giúp nữ nhi con rể của mình mà giúp cho người ngoài sao chứ? Vì sao mà còn nghĩ đến chuyện thành thân với hắn? Sắc mặt Trương Tử Quyên chợt đỏ, thầm mắng mình kém cỏi, vốn định thề vĩnh viễn không có gặp Tần Lâm nữa. Nhưng mà nhớ tới cái đêm trăng tròn trên sông, thi hội Yến Tử Cơ, Cam Lộ tự dâng hương lại thiên địa, nàng lại cảm thấy lòng của mình mềm nhũn, nhất thời ngây dại. Hai vị huynh trưởng thấy muội muội một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại đỏ mặt như là mê như say. Hai người đều tỏ vẻ lo lắng, không biết phải làm sao. Vị muội muội này từ trước tới giờ thông minh đa trí, phụ thân đánh giá nàng không có thua nam nhi, không ngờ rằng hiện tại đến nông nổi như vậy chứ. Tam đệ, đệ cũng thật là nóng lòng, nào có huynh trưởng cầu hôn thai cho muội muội chứ. Trương Kính Tu oán giận đệ đệ, đàn gái cầu hôn mà bị đàn trai cự tuyệt, trên đời này không có mấy nữ tử có thể thản nhiên thừa nhận đâu. Trương Mậu Tu tỏ vẻ buồn bã, đệ thấy Tần huynh đệ cũng rất có ý đối với muội muội, ai lại nghĩ tới cái tên này quá mức cố chấp đi, lại nói đệ cũng không có nói thẳng, cũng chỉ ngấm ngầm gợi ý thôi. Trương Kính Tu trợn mắt nhìn đệ đệ một cái, thầm nhủ trong lòng. Đệ làm như vậy còn không phải là nói thẳng sao? Chẳng lẽ phải nói giống như là bà Mai vậy? Xá Muội năm nay 16, tướng mạo đoan trang, trinh tĩnh hiền thục, muốn chọn chàng làm giai tế mới được gọi là cầu hôn sao? Trương Kính Tu thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói: Tam đệ, xem ra phụ thân đại nhân cùng với chúng ta đều coi thường Tần Lâm rồi. Trương Mậu Tu nghe vậy trợn to hai con mắt. Trương Tử Quyên ngẩng đầu lên rất là kinh ngạc nhìn ca ca. Các ngươi dù sao còn trẻ tuổi, đại ca là người từng trải, có chuyện thấy rõ hơn các ngươi. Trương Kính Tu nhìn muội muội một chút lại lắc đầu cười khổ. Sợ rằng nếu mà lúc ấy chúng ta trực tiếp cầu hôn, không có nói chuyện khác, Tần Lâm sẽ đáp ứng ngay tức khắc. Gương mặt của Trương Tử Quyên càng đỏ hơn, vẻ nghi hoặc trong mắt đã biến mất không ít, khẽ nhướng mày. Ý của đại ca, tiểu muội không có cảm thấy chúng ta làm như vậy, thoạt nhìn giống như là mang hôn sự, giao dịch cùng hắn sao? Người này ngoài tròn, trong vuông, tâm tính không có giống phàm tục, tự nhiên không có chịu tiếp nhận rồi. Nhưng mà lúc các ngươi bước nhanh đi rồi, Ngưu Huynh đi chậm hơn một bước, thấy hắn nhìn theo cái bóng lưng của tiểu muội có vẻ rất lưu luyến. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt, hữu tình ai nói chẳng trượng phu. Lúc mà Trương Tử Quyên đau lòng rời đi, làm sao mà Tần Lâm không biết tình ý của vị thiên kim tướng phủ này đối với mình sâu tới mức nào. Nghe đại ca nói vậy, khí sắc Trương Tử Quyên lập tức khá hơn nhiều, trong ánh mắt linh động lóe một vần sáng. Ta đúng là một kẻ ngu ngốc mà. Trương Mậu Tu bứt tóc, rất là muốn giáng cho mình một cái bạt tai. Trên thực tế, bản thân của Trương Cư Chính cũng không có ý tưởng mang hôn sự của nữ nhi ra giao dịch cùng với Tần Lâm. Lão thân là thủ phụ đế sư, hoàn toàn không có cần thiết mang nữ nhi độc nhất ra giao dịch cùng với một phó thiên hộ cẩm y vệ làm gì. Theo như lão thấy, bảo vệ Dương Bản Cố sử dụng cho mình căn bản là một chuyện dáng đã đóng thuyền rồi, mà cất nhắc Tần Lâm thứ nhất là trả công, thứ hai là bồi thường. Mà trong thơ mập mờ nhắc tới hôn sự lại là Trương Cư Chính, cố ý chọn rể thay cho con gái. Lần trước có hơi vừa ý Lưu Kham Chi, không ngờ rằng tệ hại như vậy. Trương Cư Chính cũng buồn không có vui, bởi vì cái lần này là nữ nhi mình vừa ý, kẻ làm phụ thân như lão cũng thuận nước đẩy thuyền. Muốn điều Tần Lâm đến kinh sư nhậm chức, tự mình khảo sát xem rốt cuộc thanh niên này có xứng với nữ nhi bảo bối của mình không. Vậy mà Tần Lâm cự tuyệt quan chức, một lòng muốn giết Dương Bản Cố, họa quốc ương dân. Trương Mậu Tu chỉ sợ hắn vì vậy xích mích cùng với phụ thân, dội dàng nói cái chuyện kén rễ, cũng giống như là mang hôn sự của Trương Tử Quyên ra giao dịch. Ngược lại, khéo quá dụng, khiến cho Tần Lâm kích động từ chối tại trường. Chép chép miệng, cao mài cúi đầu, Trương Mậu Tu mới cười bồi nói: Là huynh có tội rồi, huynh hối hận, xin muội thứ lỗi cho. Được rồi, cũng là do tam ca lắm miệng thôi. Trương Tử Quyên chợt mỉm cười, mỉm môi, tuy rằng trên mặt còn đọng nước mắt, nhưng mà xét xuân cũng đã trở về, hoa tươi đã nở rộ. Chương 265, nỗi lòng của Từ Văn Trường. Tâm trạng nhất thời, mưa sa chuyển tạnh, thiên kim tướng phủ khôi phục tự tin, hai tròng mắt trở nên thâm thúy mà sáng ngời. Chợt thần sắc của nàng sững lại, lấy tay vỗ trán. Hỏng bét, chúng ta trì hoãn lâu như vậy rồi, còn chưa có nói chuyện đàm phán cùng với Tần Lâm, không thành cho Dương lão tặc. Hai huynh đệ Trương Mậu Tu, Trương Kính Tu nhất thời há to cái miệng. Từ nhà của Tần Lâm trở về, bọn họ chỉ nghĩ cách làm thế nào khuyên lơn tiểu muội đang hết sức là đau lòng, hồi tâm chuyển ý, theo bản năng lại quên chuyện của Dương Bản Cố. Ôi trời ơi, không xong rồi, cái tên Tần Lâm kia từ trước tới nay hễ nói là làm đó. Trương Mậu Tu mới vỗ đùi, dỗ dàng đi ra ngoài. Trương Kính Tu cùng với Trương Tử Quyên cũng theo sát phía sau. Bọn họ ngồi xe ngựa tới phủ đệ chỗ của Dương Bản Cố trên phố, từ xa đã nhìn thấy cửa chính đứng không ít người. Hàng xóm láng giềng dây quanh, bàn tán xôn xao. Lập tức cũng biết là không ổn rồi. Xuống xe hỏi thử, cũng biết Dương Đô Đường đã tự giận bỏ mình. Đi vào bên trong phủ, có người đang mang quan tài đi vào bên trong. Thi thể của Dương Bản Cố đang ở đại sảnh. Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh cùng với rất nhiều bộ khoái, nha dịch đều bên cạnh. Tần Lâm tựa như là một người không có chuyện gì, chỉ huy hiệu úy niêm phong tài sản thay cho Dương gia. Hai huynh đệ trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, thấy không có thoát được quan hệ với hắn rồi, bèn chạy tới chỗ của Dương Thế Trinh hỏi nguyên do, để xem bề ngoài Tần Lâm có dính dấp gì không chứ. Trương Tử Quyên lễ chất thiên thành, mặc dù là mặt như là sương lạnh, cũng vẫn giữ được cái vẻ đẹp, khiến cho mọi người không có dám nhìn thẳng. Nàng đi tới bên người của Tần Lâm, cũng không có nói gì, nắm cánh tay của hắn kéo sang một bên. Chọc cho đám người của Dương Thế Trinh, Bạch Hạo buồn cười trong bụng. Không biết Tần trưởng quan gây ra bao nhiêu là nợ phong lưu đây. Không cần nói, từ đại tiểu thư, ngay cả vị thiên kim tướng phủ này, cũng có chuyện không có minh bạch với hắn. Tuy nước mắt không có còn trên gương mặt xinh đẹp của Trương Tử Quyên, nhưng mà đôi mắt vẫn còn dấu vết sưng đỏ. Tần Lâm thấy vậy, trong lòng không khỏi đau xót, trong ánh mắt lộ ra cái vẻ thương xót. Trương Tử Quyên vui mừng trong lòng. Thì ra, trong lòng huynh vẫn có ta sao? Còn tưởng rằng... Nàng bất động thanh sắc, vẫn nghiêm mặt, lạnh như băng nói, Dương Lão Nhi là huynh giết sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái. Không sai. Thật may, huynh không có gạt ta. Trương Tử Quyên liếc hắn một cái, cũng không phải là ngại Tần Lâm giết chết Dương Bản Cố. Cha nàng Trương Cư Chính, thần cư thủ phụ đế sư. Sớm biết, kẻ làm chính trị không có đạo đức cá nhân. Rất nhiều khi chỉ có một câu nói trong triều có thể quyết định sinh tử của hàng ngàn, hàng vạn người. Tần Lâm giết một người đáng là cái gì chứ? Cho nên, nàng chẳng qua chỉ tức giận hỏi, tài trần có sạch sẽ không? Lời này hỏi giống như là thiên kim tướng phủ, lại giống như là tổng thủ lĩnh của đám lục lâm. Tần Lâm cười xấu xa gật đầu một cái. Mỉm môi, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Trương Tử Quyên ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly nhìn thẳng vào mắt của Tần Lâm. Không có cho phép nói láo, thành thật nói cho muội biết đi. Nếu như trước đây không có nói chuyện Dương Bản Cố, chỉ nói gia phụ muốn khảo sát, huynh có đi kinh sư hay không? Cầu còn không được. Tần Lâm nói thật. Đồ ngốc. Trương Tử Quyên biểu môi, giữa hai hàng lông mày đã có nét vui vẻ, cũng không cáo từ, quay đầu lại đi liền. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu hỏi thăm cái vụ án với phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh. Dương Thế Trinh có lòng dựa vào Trương Cư Chính, cho nên hai vị công tử hỏi gì đáp đó. Biết được Dương Bản Cố lại sợ tội mà tự giận, hai huynh đệ đồng thời mỉm cười, lại lo lắng không biết là ăn nói thế nào với phụ thân đây. Tần Lâm giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng mà tuyệt đối không có qua mặt được Trương Cư Chính. Nếu như mà thủ phụ đế sư quyết tâm muốn sửa trị người nào, có cần là phải có chứng cứ sao? Chợt nhìn thấy muội muội đi ra đại môn, hai người bọn họ mới vội vàng cáo từ đuổi theo. Mới vừa rồi, thiên kim tướng phủ ở trước mặt của Tần Lâm nở nụ cười tươi như hoa. Lúc này, gương mặt tuyệt mỹ của nàng đã phủ lên một tầng băng sương, giữa hai hàng lông mày toàn là vẻ ưu sầu. Là Tần Lâm làm sao? Trương Kính Tu mới thấp giọng, Trương Tử Quyên khẽ gật đầu một cái. Trương Mậu Tu quay đầu lại nhìn Tần Lâm ở trên bậc thang, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn quả thật là dám làm, dám chịu, nhưng mà bên phụ thân đại nhân, chúng ta biết ăn nói thế nào chứ? Trương Kính Tu cũng cao mày thật chặt. Nhiều năm không gặp, lần này vào kinh gặp mặt, thấy tính tình của phụ thân càng ngày càng nóng nảy. Bên ngoài cũng bàn luận, kể từ sau khi mà phụ thân trở mặt với rất nhiều quan viên trong cái vụ án đoạt tình, tính tình càng ngày càng thiên khích, cất nhắc cách chức một đại quan nhất phẩm triều đình cũng xuất phát từ cái lòng yêu ghét cá nhân. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lần này Tần Lâm không có dân theo ý của lão, có thể làm cho lão nhân gia nổi trận lôi đình hay không chứ? Hai vị huynh trưởng, Trương Tử Quyên đột nhiên vái chào thật sâu. Vì cái chuyện của tiểu muội lại khiến cho các huynh vất vả bôn ba ngàn dặm. Vì sao mà muội làm như vậy? Hai huynh đệ mới dỗ dàng đỡ muội muội dậy. Trương Mậu Tu nghiêm nghị nói, muội muội nói sai rồi, Tần Lâm cũng là bằng hữu của Tam ca ca. Đánh xe trở về, Trương Kính Tu ra lệnh cho Sa Phu, chuẩn bị xong chúng ta trở lại kinh sư. Sau khi mà Từ Văn Trường biết Trương Cư Chính muốn bảo vệ Dương Bản Cố, lập tức phát thất tâm phong. Sau khi mà được Lý Thời Trân cứu tỉnh, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, Vì vậy, bỏ vào tay áo mấy cái miếng bạc vụn, đi một mình tới tửu lâu uống rượu. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Thiên Hưng, nữ nhi hồng, nguyên chất nhất, cũng không có giải được sầu chất chứa trong lòng của lão. Trước đây, lão từng có một thời tuổi trẻ, ngông cuồng, cũng từng một mình lên cao lâu, lan can phách biến, mộng giấc mộng nhất. Mộng giấc mộng nhất kiếm quan hàng thập tứ châu, một thân có thể chống lại là trăm vạn hùng binh. Văn muốn bắt chước theo Văn Thừa Tướng, tức là Văn Thiên Trường. Võ muốn bắt chước theo Lý Vệ Công, Nhạc Vũ Mục. Tự phụ, mình có tài ba, thông thiên triệt địa, lòng mang hoài bão, định quốc an bang, đầu nhập, tổng đốc Phúc Kiến, quân vụ Hồ Tông Hiến. Tuổi còn trẻ, đã nhận cái chức tổng văn án, bao nhiêu là tổng binh, đô chỉ huy sứ gặp mặt, đều cung kính gọi một tiếng, Từ tiên sinh, xem lão như là quân sư. Lão cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thiết kế chiêu an, ngũ phong thuyền chủ Uông Trực, nhất cử binh động Đông Hải, lại mượn thế của ngũ phong thuyền thương, áp chế Chân Oa, cùng người Bồ Đào Nha, chẳng phải là giống như Bắc Phương Liêu Đông Tam Vệ, đông đảo Thổ Ti Tương Tây, dựng cho Đại Minh một đảo trường thành trên biển nữa sao? Không ngờ rằng có tên giám sát ngự sử Dương Bản Cố mang danh là Thanh Quan, vì muốn mua danh chuốc tiếng, vì thành tựu công danh cá nhân, lại bất chấp sự thật thượng bản, đòi giết chết Uông Trực, cũng biêu xấu Hồ Tông Hiến, thu nhận cái hối lộ giặc Oa bán nước. Trong lúc nhất thời phong dân đột biến, Thanh Lưu Ngôn Quan giống như là chó điên hợp nhau tấn công. Đại kế trọn đời đã bị hủy trong chốc lát. Chẳng những sau đó Hồ Tông Hiến bị chụp mũ là đồng đảng của Nghiêm Tung, hàm quan hạ ngục, cuối cùng chết trong ngục. Từ Văn Trường, lão cũng từ Giang Nam đệ nhất tài tử, quân sư, tổng đốc phủ thần cơ diệu toán, đã biến thành một con chuột nhắt, bị người ngoài đá ra đường. Những cái mũ tội danh thông đồng giặc Oa bán nước, quân sư kém cỏi, đồng đảng Nghiêm Tung liên tiếp chụp lên đầu của lão. Một thân vất vả trở lại quê quán ở Thiệu Hưng. Sau khi mà Uông Trực bị giết, Đông Nam chịu 10 năm loạn oa, tin tức vô số dân chúng đã tử vong giống như là búa tạ gõ vào thần kinh của Từ Văn Trường. Mỗi lần nghe đến tin tức cái chỗ nào bị giặc Oa xâm chiếm, quân dân dân chúng chết, trái tim của lão lại run rẩy. Cuối cùng, năm Gia Tỉnh 40, giặc Oa đã ồ ạt xâm chiếm Chiết Giang. Quê quán của Từ Văn Trường là một tòa ngư thôn ngoài 20 dặm, cũng đã bị tập kích. Đến khi mà lão nhìn thấy vô số thi thể, đầu một nơi, mình một nẻo, nhất là một cổ thi thể phụ nữ có thai, cái bụng bị xé ra, máu tươi dầm về. Rốt cuộc, thảm cảnh như vậy đã ép sụp đổ thần kinh căng thẳng của lão rồi. Lão ngửa mặt lên trời, hét thảm lên một tiếng. Tài tử Giang Nam Từ Văn Trường, từ nay biến thành một lão điên như si như cuồng. 20 năm trôi qua, Dương Bản Cố đạp hài cốt của dân chúng đi lên. Dùng sinh mạng của người vô tội, mua danh chuốc tiếng, vẫn là hưởng thụ mỹ danh, Thanh Liêm Cương Chính. Cho dù là thần tượng trong lòng của Từ Văn Trường, thủ phụ Trương Cư Chính, sửa sai cho Hồ Tông Hiến, cũng theo con đường Chiêu An Uông Trực năm xưa, hoàn thành phong cống, im đáp hãn, không có tránh khỏi bảo vệ cho Dương Bản Cố, lợi dụng lực hiệu triệu Thanh Lưu của lão trong Thanh Lưu, bảo vệ cải cách triều chính mới. Làm chính trị không thể có đạo đức cá nhân, có lòng nhân từ không có thể cầm quân. Dưới đại đao tất cả chúng sinh đều là loài trùng kiến, thiên hạ bất nhân, xem vạn vật như chó cỏ. Trên tửu lâu, Từ Văn Trường uống say hồ ngôn loạn ngữ, rót từng cái chén rượu mạnh vào cổ họng, thanh nằm tuy thấp vẫn là khóc lóc nỉ non. Nghiêm Tung, Từ Dài, Cao Củng, Trương Cư Chính, các ngươi đều nhìn thấu. Từ Văn Trường ta không có nhìn thấu, cho nên ta là lão điên, Dương Bản Cố, lão Dương Bác. Lão thông minh hơn cái lão điên ta, lão thanh chính liêm khiết, lão lưu danh bách thế. Tửu khách trên tửu lâu đều né tránh cái lão điên ra thật xa. Tất cả mọi người đều biết, gần đây, Tân Trưởng quan danh tiếng thịnh nhất Nam Kinh đã mời từ lão điên này làm mạc tân, nên Tửu Bảo cũng không có dám đuổi lão đi. Nhưng mà lão cứ mắng Giang tướng Nghiêm Tung đã đành. Ngay cái đương triều thủ phụ Trương Giang Lăng cũng đã bị mắng, ai nấy không khỏi biến sắc mặt, e sợ tránh không kịp. Vì sao mà lão mắng cả Dương Đô Đường như vậy chứ? Dương lão tiên sinh thanh danh truyền khắp 20 năm qua là một vị đại thanh quan kia mà. Có một vị thư sinh áo xanh nhỏ giọng hỏi văn sĩ trung niên bên cạnh. Văn sĩ trung niên kia biểu môi, liếc nhìn Từ Văn Trường tỏ vẻ khinh thường. Ôi, một cái lão già điên khùng như vậy, ai biết mắng cái gì chứ? Năm xưa, lão và Hồ Tông Hiến nhận hối lộ thông đồng với giặc Oa. Dương lão tiên sinh trung thành cảnh cảnh, tự nhiên là thượng bản đạn hạt, cho nên lão mới ghi hận đến bây giờ. Mặc dù Hồ Tông Hiến đã được Trương Cư Chính sửa sai giải quan, nhưng mà Uông Trực cùng với Từ Văn Trường, thậm chí còn có nhiều tướng lãnh chống Oa, đến nay vẫn còn phải chịu hàm quan. Bởi vì lúc nào Dương Bản Cố cũng giả như mình thanh chính liêm khiết, cho nên lời nói của mọi người e rằng cách chân tướng thật xa, 10 vạn 8 ngàn dặm. Từ Văn Trường tuy điên, lỗ tai cũng không có điếc, nghe thấy đối thoại của người khác, trong lòng của lão đau như là dao cắt. Cho dù cái loại rượu mạnh nhất cũng không có cách nào giải được nỗi đau sâu tận trong lòng. Từ tiên sinh, Từ tiên sinh. Kèm theo cái tiếng bước chân thình thịch, Hàng Phi Liêm thở hổn hển từ thang lầu lên trên lầu 2. Trông thấy Từ Văn Trường hết sức vui mừng. Mau, mau, đi theo ta. Đi đâu vậy? Từ Văn Trường mở mắt nhập nhèm hỏi. Phủ đệ Dương Bản Cố. Hàng Phi Liêm thở hào hển, y mới chạy quá nhanh, vừa mệt mỏi lại khát, bèn cầm rượu trên bàn lên uống. Không ngờ rượu này quá mạnh, nhất thời sặc một cái ho khan. Ôi trời ơi, năm xưa Dương Bản Cố dối lòng biêu xấu Hồ đại soái, giết quan Uông Trực. Lão đã bị quan hồn rồi mạng rồi, cả đêm ngủ không yên giấc, đã sợ tội tự giận rồi. Từ Văn Trường mới lập tức há hốc mồm cứng lưỡi, tiếp theo dứt chén rượu xuống, ngay người sợ run hồi lâu mới lấy âm thanh rất là nhỏ, không có thể nghe thấy nổi than thở. Hay cho một tầng trưởng quan ghét ác như thù. Lão mới ném một miếng bạc dụng cho Tử Bảo, lập tức theo Hàng Phi Liêm vội vã đi. Thư sinh áo xanh cùng với văn sĩ trung niên nghe vậy há hốc mồm cứng lưỡi. Những tửu khách khác cũng là bàn tán xôn xao. Xưa nay Dương Đô Đường thanh danh lừng lẫy, vì sao mà làm ra cái chuyện như vậy chứ? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lập tức mọi người ùa xuống lầu như ông dở tổ, chạy tới phủ đệ của Dương Bản Cố xem náo nhiệt. Từ Văn Trường cùng với Hàng Phi Liêm đã sớm chạy mất tâm. Chúng trà khách chạy tới cửa chính của Dương gia, nhìn qua chỉ thấy có thật nhiều cẩm y hiệu quý và nha dịch Thuận Thiên Phủ. Hàng xóm láng giềng dây quanh xem náo nhiệt, người đông tấp nập. Sau khi mà nghe ngóng, tất cả mọi người đồng thanh kêu lên. Năm xưa Dương Bản Cố dối lòng làm ác, hại chết vô số quân dân Đông Nam Dương Hải, quan hồn tìm lão đòi mạng, lâm vào cái tuyệt lộ, không có thể làm gì khác hơn là phải tự giận. Cái gì? Ngươi muốn hỏi là thật hay giả sao? Mới vừa rồi, Phủ Doãn Thuận Thiên Dương lão tiên sinh đã đọc di thư của lão trước mặt của mọi người, còn có thể là giả được sao? Văn sĩ trung niên mới vừa rồi còn nói giúp cho Dương Bản Cố, khen lão là một thanh quan, lập tức vỗ bắp đùi một cái, trợn trừng con mắt mắng. Dương lão tặc, lừa đời trộm danh, thật là cái vườn du sĩ. Cho dù là lão dối lòng trong phòng tối, vẫn còn có mắt thần như điện. Quả nhiên, lão tặc chết không có tử tế. Thật là quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Thư sinh áo xanh cũng thở dài gật đầu một cái. Dương lão tặc, giả nhân giả nghĩa cả một đời, cuối cùng thân bại danh liệt. Trước nghiệt kính đại, không có người tốt, cái gọi là hư danh kia cũng không thể mang theo. Chỉ có tội nghiệt cả đời, bám sát không rời, không phải là khổ sao? Thành quan, trong lòng của bọn họ đột nhiên, biến thành cái hạng người lừa đời, trộm danh hiểm ác, mọi người thở dài tức giận thóa mạ. Từ Văn Trường tiến vào trong phủ đã hoàn toàn đổi khác. Lão không có để ý tới bất kỳ kẻ nào, lão đảo nghiêng ngã, đi tới quan tài trong đại sảnh. Dương Bản Cố nằm trong quan tài, mặt mũi co rúm, hết sức khó coi. Nỗi sợ thân bại danh liệt dường như viết rõ trên gương mặt dặn dẹo của lão. Huống chi trước khi chết, trong lòng của Dương Bản Cố rất rõ ràng, nơi Uổng Tử Thành có 10 vạn quan hồn đang chờ lão xuống đối chất. Chương 266, ba loại kế sách. Dương lão nhi, Không ngờ trên đời này còn có người không có sợ quyền thế, không tham giàu sang, làm theo bản tâm thay trời hành đạo. Từ Văn Trường cúi người nói thật thấp bên tai của Dương Bản Cố, chỉ cảm thấy 20 năm qua trong lòng chưa có bao giờ sung sướng như hôm nay. Ta tưởng rằng thiên địa không có mắt, quan uổng trung lương, quý thần có lòng riêng, không có phân rõ trung gian, không có nghĩ tới cả đời của lão lừa đời trộm danh, cho tới bây giờ thân bại danh liệt. Quả nhiên thiên đạo hãy còn đó, thiện ác hữu báo. Tất cả mọi người biết Từ Văn Trường là một lão điên, chỉ lo lão nổi điên. Hiện tại thấy lão không có làm ra cái chuyện gì quá đáng, cũng không có ai để ý tới. Từ Văn Trường mới đột nhiên ưỡng thẳng người, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, lại cúi đầu khóc lớn 3 tiếng. Lục Mập đưa mắt ra hiệu cho Ngưu Đại Lực. Lão Ngưu, máu đi lên, ta đi gọi sư tổ tới, nhìn cái dáng dấp của lão điên có phải là châm dài mũi không vậy? Không ngờ rằng Từ Văn Trường bước nhanh tới trước người của Tần Lâm, dập đầu bịch bịch 3 cái. Tần Lâm mới vội vàng đỡ lão đứng dậy. Mặc dù trên người mùi rượu rất nặng, nhưng mà tâm thanh mắt sáng, vẻ mặt tự nhiên bình thân, không hề điên cuồng chút nào, nhìn qua bình thường như là bao người khác. Kéo Tần Lâm sang bên cạnh, Từ Văn Trường cũng không hỏi có phải lãng giết chết Dương Bản Cố hay không, mà là nói thẳng. Trường Giang Lăng muốn nhận Dương lão tặc làm môn hạ tay sai. Có câu đánh chó phải nể mặt chủ chứ. Trưởng quan giết chết đầu sỏ tội ác, tất nhiên thay trời hành đạo. Nhưng mà làm sao qua được cửa ải của thủ phủ đương triều? Trường Cư Chính, thân cư địa vị tướng gia Giang Lăng đế sư, tuyệt đối không có dễ dàng qua mặt. Thân ở trong triều đình, hành sự khác với người thường. Lão muốn thu dụng Dương Bản Cố, kết quả Tần Lâm đi một chuyến, Dương Bản Cố liền treo cổ tự sát. Trong mắt của Trường Cư Chính, chuyện này căn bản cũng không có cần chứng cứ. Lửa giận của thủ phụ đế sư ắt sẽ trút xuống thẳng đầu của Tần Lâm. Tần Lâm mới nhíu mày một cái, tuy hắn cùng với Trường Cư Chính không đồng đạo, nhưng mà cũng không có ý đối kháng với lão, bèn hỏi, tiên sinh có lương sách gì chăng? Lão đầu tử có 3 kế sách thượng trung hạ, không biết là trưởng quan muốn nghe cái loại nào. Trong đôi mắt của Từ Văn Trường lóe ánh sáng xảo trá, quân sư thần cơ diệu toán năm đó ở tổng đốc phủ đã trở lại rồi. Nói từ thượng sách đi. Tần Lâm mới cười thầm trong bụng, còn có 3 kế sách thượng trung hạ, quả thật là tính toán không có bỏ sót. Từ Văn Trường mỉm cười thản nhiên nói, trưởng quan cùng với Từ đại tiểu thư giao tình không cạn, thượng sách chính là cưới con gái của Ngụy Quốc Công. Tuy rằng Trường Cư Chính quyền quân thiên hạ, nhưng mà trong ngoài Nam Kinh thành cũng là Ngụy Quốc Công nhất ngôn cửu đỉnh. Trưởng quan chỉ cần là thoát khỏi cẩm y vệ, điều vào đại doanh Nam Kinh, lấy chức chính tam phẩm chỉ huy sứ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Với tài năng của trưởng quan, tới năm 30 tuổi làm tới đồ đốc thiêm sự, năm 40 tới thái tử thái bảo, hẳn là không phải việc khó. Đô đốc thiêm sự là quan võ chính nhị phẩm, thái tử thái bảo là tòng nhất phẩm thái tử tam sư, ở quan trường của Đại Minh đã là cái chức vị nằm trên đỉnh kim tự tháp. Từ Văn Trường lại nói hết sức nhẹ nhàng, cơ hồ không có coi ra gì. Nếu như Tần Lâm chịu làm con rể của Từ gia, có lão Thái Sơn Ngụy Quốc Công tương trợ, từ chính tam phẩm chỉ huy sứ làm lên, 20 năm leo tới chức vị cao như thế cũng không phải là chuyện ngoài tầm giới. Nhưng mà Tần Lâm suy nghĩ một chút, trong lòng bác bỏ thượng sách này. Làm nhân viên điều tra tội phạm, ở đời sau hắn chỉ được tiếp nhận huấn luyện quân sự đơn giản, tự biết mình cũng không có được bản lãnh như Thích Kế Quang, Du Đại Du. Nếu như điều vào triều đình trải qua biên chế đại quân, vậy phải bỏ đi cái bản lĩnh điều tra trinh sát, thăng quan chủ yếu phải dựa vào quan hệ của Ngụy Quốc Công, như vậy không có hay ho cho lắm. Từ Văn Trường xem sắc mặt suy đoán, liền biết tâm ý của Tần Lâm, cười cười nói, trung sách của lão tử chính là thương nghị cùng với Hoàng Công Công, Quách Ti Phòng, âm thầm nhờ Phùng Bảo, Phùng Đốc Công che chở, thậm chí điều vào Đông Xưởng nhậm chức. Tần Lâm mới cao mày lại, không phải là Phùng Bảo là đồng đảng của Trương Cư Chính sao? Một thủ phụ nội các, một chưởng ấn thái giám ti lễ giám, cho dù là thân như huynh đệ, quay đầu lại cuối cùng vẫn là bằng mặt không có bằng lòng. Từ Văn Trường mới vuốt cái chòm râu dê bạc. Ban đầu, bọn họ liên thủ đối phó với tiền nhiệm thủ phụ Cao Củng, cho nên là kết thành liên minh. Bây giờ cái vị trí hai người đều đã ngồi vững vàng, tranh chấp nội đình ngoại triều, ắt là âm thầm, như là nước ngầm chảy xiết. Ngoài mặt tất nhiên vẫn hợp tác, trong tối vẫn là dùng thủ đoạn với nhau. Giống như là chuyện Kiêu An, Ngũ Phong, Hải Thương, có trưởng quan ngài đi là đủ rồi, cần gì phải phái Quắc Trọng Lâu theo. Rõ ràng chính là nội đình đang tranh công với ngoại triều. Từ Văn Trường nói ra câu lý, từ đầu đến cuối, Trương Cư Chính cùng với Phùng Bảo đều là đồng minh, nhưng mà đồng thời bọn họ cũng đang tranh chấp quyền chủ đạo với nhau. Trong khoảng thời gian Dạng Lịch Đế vừa lên ngôi, Trương Cư Chính chiếm cứ địa vị chủ đạo vững vàng, không có nghi ngờ chút nào. Lão đã truyền ra cái lời đồn đãi, Cao Củng có lòng phế lập, lập tức dọa cho Lý Thái Hậu cùng với Phùng Bảo sợ hết hồn. Sau khi mà lão đuổi Cao Củng, đảm nhiệm cái chức thủ phụ uy danh càng cường thịnh. Mỗi khi mà có đại sự quốc gia, Lý Thái Hậu lập tức nói rằng tất cả phải nghe theo Trương tiên sinh xử trí. Nhưng thời gian kéo dài, đám người của Lý Thái Hậu, Phùng Bảo sẽ từ từ phát hiện chế độ vững chắc của triều Đại Minh, khiến cho quan văn ngoại triều cũng sẽ không có tạo thành uy hiếp thực chất đối với bọn họ. Ý lại đối với Trương Cư Chính sẽ dần dần giảm bớt. Ý tưởng tranh đoạt quyền chủ đạo trong quan hệ đồng minh sẽ bắt đầu chiếm thượng phong. Nếu như lúc này Tần Lâm đầu nhập dưới quyền của Phùng Bảo, nhất định đối phương sẽ ủy thác trách nhiệm nặng nề cho hắn. Hơn nữa, xưởng vệ một thể, thủ đoạn điều tra trinh sát của Tần Lâm vẫn có đất dụng võ. Không được, tuy bản quan cùng với Trương thủ phụ đạo bất đồng không có thể cùng mưu, nhưng bản quan và lão cũng không phải là thề nước lửa không dung. Nếu như phải dạng bất đắc dĩ, cũng không cần phải đối nghịch với lão chứ. Tần Lâm kết hợp kinh nghiệm đời sau, nhận định triều chính mới của Trương Cư Chính không có thể đạt tới hiệu quả lý tưởng. Cuối cùng, khó tránh khỏi người mất, triều chính mới mất theo. Thế nhưng, những cái hành động của lão như đo đạc ruộng đất, kiềm chế tham quan, thu hồi cái diện tích, đám hương thần gian lận, phong cống im đáp hãn thành công. Điều mà Thích Kế Quang biên luyện quân đội, trang bị thật nhiều quả khí loại mới, mở ra cái hải cấm Long Khánh Nguyệt Cảng vân vân, đã được lịch sử chứng minh là quyết định anh minh, có hiệu quả giúp cho triều đình Đại Minh vào năm Vạn Lịch phát triển trung hưng. Còn nữa, trong ký ức tựa hồ là kết quả Phùng Bảo cũng hay ho cho lắm. Có phương pháp tốt hơn hay không? Tần Lâm mới gãi gãi đầu. Xin tiên sinh nói luôn cái hạ sách xem sao. Từ Văn Trường gật đầu một cái, tựa hồ đã sớm ngờ tới lựa chọn của Tần Lâm. Hạ sách sao? Cũng rất là đơn giản thôi. Thử hỏi Trương Cư Chính muốn giữ Dương Bản Cố là vì cái gì? Cũng bất quá lợi dụng ảnh hưởng thanh lưu của Dương Lão Tặc, cổ vũ hô hào cho triều đình mới, giảm bớt công kích đến từ phe thanh lưu. Nếu mà chúng ta cũng có thể làm được cái điểm này, lão cần gì phải giữ Dương Bản Cố? Bất quá. Ánh mắt của Tần Lâm sáng lên, dỗ dàng truy hỏi. Bất quá cái gì? Từ Văn Trường nửa cười nửa không, nhìn hắn tỏ vẻ ranh mãnh nói. Trương Giang Lăng là thủ phụ đệ nhất của các đời thủ phụ triều Đại Minh, e rằng tính khí của lão cũng đáng hàng đệ nhất. Sau khi mà chuyện đoạt tình xảy ra càng trở nên độc đoán chuyên quyền, quát tháo thượng thư thị lang cũng như là tồi tớ. Tuy rằng trưởng quan có thể bổ túc về phương diện khác, nhưng đã không có dân theo ý lão, vậy phải có người nói đỡ trước mặt của Trương tướng gia mới có thể gặp dữ quá lành. Đáng tiếc, trưởng quan đã làm cho vị thiên kim tướng phủ kia hết sức đau lòng. Ác nàng không có chịu làm thay cho chúng ta chuyện này. Cho nên tuy rằng biện pháp của lão đầu tử tốt thật, cũng chỉ có thể coi là hạ sách. Cho dù là da mặt của Tần Lâm thật dày, lúc này cũng không khỏi đỏ lên, lúng túng nói. Vậy cũng chưa chắc. Từ Văn Trường mới cười lớn, vái chào tới đất. Trưởng quan quả nhiên là hết sức phong lưu. Thường vì say rượu ra roi đánh ngựa, e sợ đa tình ngộ mỹ nhân. Trưởng quan có tin chăng? Một tòa phủ đệ cách đô sát diện Nam Kinh không xa, chính là nhà của phó đô ngự sử Cảnh Định Hướng. Ở trong thư phòng, vị đại quan chính tam phẩm này giống như là kiến bỏ trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng than dài thở ngắn. Tả đô ngự sử Dương Bản Cố chết là treo cổ tự vẫn, lưu lại di thư còn nói rõ năm xưa vì mua danh chuốc tiếng. Vì thăng quan thượng tấu giết quan Uông Trực, biêu xấu Hồ Tông Hiến, làm hại cho Đông Nam 10 năm loạn oa, hy sinh 10 vạn quân dân. Trời ơi, Dương huynh, người hết sức hồ đồ. Cảnh Định Hướng thật sự khóc không có ra nước mắt. Lão nhân già người muốn chết thì chết một mình đi. Cần gì mà phải khai ra một đống chuyện xấu như vậy chứ? Chẳng phải là liên lụy tới mọi người sao? Mặc dù không có tham dự chuyện xấu năm xưa, nhưng mà Thanh Lưu, một người dinh, tất cả cùng dinh. Một người nhục, tất cả cùng nhục. Dương Bản Cố là đầu lãnh cái đám Thanh Lưu, Ngôn Quan bọn họ. Bất kể triều đình, sĩ lâm hay là dân gian, nhắc tới cái tên lão, đều giơ ngón tay cái lên khen một tiếng. Thanh quan ưu tú. Mượn danh thanh quan này của lão đã từng thượng bản tố cáo đạn hạt rất nhiều người. Ai cũng cho lão trung thành hết mực. Nếu có phạm vào cái lỗi gì cũng chỉ là nhất thời sơ ý. Quả thật giống như là bùa hộ mệnh đánh đầu thắng đó. Nhưng mà bây giờ Dương Bản Cố bất ngờ thừa nhận cái tội trước khi chết, vạch trần Thanh Lưu Ngôn Quan mua danh chuốc tiếng. Đây không phải là cắt đứt con đường công danh của tất cả phe Thanh Lưu sao? Dương Bản Cố thân là trụ cột Thanh Lưu vừa ngã xuống, liền đới với cả đô sát diện, lòng người bàng hoàng. Phe Dương Bản Cố cùng với huynh đệ Cảnh Gia vốn là không có ưa triều chính mới. Không biết Trương Giang Lăng có thể là mượn cơ hội này giáng cho bọn họ một đòn thật mạnh hay không? Cảnh Định Hướng buồn bực vô cùng, thầm mắng Dương Bản Cố chết còn hại người. Mình chơi bạn không có cẩn thận rồi, chơi với kẻ ngốc như vậy chứ. Đáng thương, Dương Bản Cố thân bại danh liệt, vẫn không yên. Ngay cả đồng minh ngày xưa cũng lôi lão ra mắng không có còn chỗ nào để nói. Quả thật là di sú vạn năm. Đám môn sinh cố lại như là giám sát ngự sử Trần Khả Lễ, cấp sự trung Hồ Tĩnh Giang ngơ ngác nhìn nhau. Thấy cái dáng vẻ lão sư như vậy, bọn họ cũng buồn bã vô cùng. Ngày thường tất cả mọi người đều tần bốc lẫn nhau. Ngươi là thanh quan cao ngạo, ta là xã tắc chi thần, Dương Bản Cố chính là nòng cốt bọn họ. Không nghĩ tới, bây giờ lại thành nguyên hung đầu sỏ 10 năm loạn oa, chẳng phải làm cho người ta không đất dung thân sao? Lão gia, lão gia! Quản gia từ bên ngoài chạy vội vào. Có chuyện gì? Cảnh Định Hướng mới cao mày. Không phải là nói vào lúc này không có tiếp khách sao? Quản gia ghé vào tai nói thật thấp đôi câu, Cảnh Định Hướng mới lập tức trợn to con mắt. Mau mau, mời vào đi. Người tới không ai xa lạ, chính là một nhân vật then chốt trong vụ án của Dương Bản Cố, Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm. Tần Lâm ngang nhiên thẳng vào phủ đệ của Cảnh gia. Phen này thái độ của Cảnh Định Hướng khác xa dĩ vãng, mặt mũi tươi cười ra đón. Tần trưởng quan đại giá quan lâm, khiến cho tệ xá thêm phần vinh hạnh rồi. Mau mau dâng trà cho Tần trưởng quan đi. Pha cái hộp Lưu Sơn Dân Dụ trà mới của ta ở trong thư phòng đó. Cảnh Định Hướng cũng là một thanh lưu giả nhân giả nghĩa. Nhưng trên tay của y còn chưa có nở máu như là Dương Bản Cố. Trước kiêu ngạo, sau cung kính, chỉ vì cái thời thế kịch biến bắt buộc y phải tiến thối theo. Không phải là vì sợ Tần Lâm lấy cớ gì đó sửa trị. Bây giờ Cảnh lão tiên sinh đã là mất đi khí thế, không có thể gây ra sóng gió lớn gì. Tần Lâm chần chờ không nói, nhìn cái đám người Trần Khả Lễ, Hồ Tĩnh Giang. Cảnh Định Hướng lập tức phất tay kêu môn sinh tạm thời lui ra. Tần Lâm cười khẩy, lấy từ trong ngực ra mấy cái phong thư đưa tới tay của Cảnh Định Hướng. Cảnh lão nhi vừa xem, lập tức toàn thân đã rung mạnh, sắc mặt trắng bệch như cái tờ giấy, tay không ngừng run rẩy. Mấy cái phong thư này toàn là chữ viết của y và Lưu Nhất Nho. Dương Bản Cố lui tới qua lại, bên trong có một ít nội dung có hơi vượt ra khỏi nhân luân lễ giáo. Tần Lâm mật đàm cùng di nửa canh giờ mới rời đi. Cảnh lão tiên sinh tự mình đưa đến cửa chính. Vị phó đô ngự sử này khom lưng rất thấp, nụ cười trên mặt vô cùng nịnh hót. Ngày thứ hai, Nam Kinh ở trong thành đã xảy ra một chuyện lạ. Sau khi Dương Bản Cố chết, tự khai tội lỗi, cho nên môn sinh cố lại trước kia đều là bàng hoàng lo sợ không nghiêng, không có thấy ai tới giếng linh cữu của lão hoàng tại Dương gia. Thế nhưng có lời đồn rằng nhân vật thứ hai của Thanh Lưu, phó đô ngự sử Cảnh Định Hướng, khua chiên giống trống, đi tới Dương gia. Hành động của y lại càng kỳ quái. Trước tiên khóc một trận trước Linh Cửu, sau đó mới giúp 200 lượng bạc chôn cất. Cuối cùng rút ra một bảo kiếm, cắt lấy một góc áo bào, ném trước Linh Cửu. Dương Bản Cố, hai ta vốn có tình bằng hữu, nghĩa đồng liêu, nhưng mà lão mua danh chuốc tiếng, trộm danh lừa đời, quả thật, thiên lý khó mà tha thứ. Cảnh Định Hướng, nghĩa chính từ nghiêm, đôi mày đạm bạc dựng đứng, mắt trợn tròn xoe, quả thật như có linh hồn của Bao Công phụ thể. Chỉ linh bài, tiếng như là hồng chung giận quát. Từ nay, chúng ta cắt bào đoạn nghĩa. Cảnh Định Hướng, cắt bào đoạn nghĩa, cùng với Dương Bản Cố đã chết. Theo người sáng suốt, thấy dĩ nhiên, tức cười hết sức. Thử hỏi vì sao mà Dương Lão Nhi còn sống, hai người bọn họ giao du thân mật, thu rất nhiều môn sinh cố lại. Nhưng mà sau khi kết bè kết đảng, đến hiện tại, lão đã thân bại danh liệt. Cảnh Định Hướng đột nhiên mới trở mặt với một người đã chết, không có mở miệng được như vậy chứ. Chương 267 Dẹp chướng ngại vật. Bất quá, tuyệt đại đa số người cũng không có nghĩ như vậy. Vào thời này, dư luận được cái đám sĩ Lâm Thanh Lưu nắm chắc trong tay. Tỷ như là Nghiêm Tung là một gian thần, thiên hạ ai ai cũng biết, nhưng Trương Lão Thực, Dương Châu Phủ, Hưng Quá, huyện Tiền Hồ Thôn, một chữ lận lưng cũng không biết, ngay cả huyện thành cũng chưa có tới được mấy chuyến. Đừng nói là đọc công báo của triều đình, vậy làm sao mà lão biết có gian tướng Nghiêm Tung? Làm sao mà biết Nghiêm Tung lấy vàng làm bô đi tiểu, lấy bạc để mà làm thục phân? Trương Lão Thực là nghe Lý Tú Tài mở tư thục ở cửa thôn nói, ở Tiền Hồ Thôn, Lý Tú Tài biết chữ, biết văn, chính là văn khúc tinh quân trong thôn. Lời nói của y là ngàn vạn lần không có thể giả. Lý Tú Tài từ đâu mà biết? Huyện học giáo dụ Triệu Cử Nhân nói cho y biết. Tin tức Triệu Cử Nhân có được từ Nam Kinh Quốc Tử Giám Tề Giám Sinh, mà chiều hướng của Thái học, Quốc Tử Giám từ trước tới nay vẫn theo sát Hàn Lâm Viện cùng với Đồ Sát Viện. Không có nghe tiên sinh kể chuyện và gánh hát ở phía Nam sao? Nói cho cùng, chuyện kể và tuồng hát cũng là do bọn Dương Thế Trinh biên soạn. Cảnh Định Hướng, thân là phó đô ngự sử Đô Sát Viện Nam Kinh, đệ đệ Cảnh Định Lực là thiêm đô ngự sử Đô Sát Viện Kinh Sư. Sau khi mà Dương Bản Cố chết, thành Lưu Ngôn Quan thuộc là môn sinh cố lại của huynh đệ Cảnh gia lại là nhiều nhất. Có thể nói, chỉ cần kêu lên một tiếng, ngàn người hưởng ứng. Cho nên, mặc dù là hành vi hết sức nực cười, nhưng mà không hề qua mặt được kẻ có lòng. Bất kể triều đình, sĩ lâm hay là dân gian, đều là đồng thanh khen ngợi hành vi của Cảnh lão nhân gia, có thể so với Quảng Ninh, cắt chiếu khi xưa. Quả thật, thanh cao thuần khiết, còn hơn cả băng tuyết Liêu Đông. Cái đám môn sinh cố lại thuộc Dương Bản Cố trước kia cũng đã dần dần chuyển sang đầu nhập môn hạ của Cảnh Định Hướng. Vốn Dương Cảnh chính là một đảng, cũng không phải là xa lạ gì. Bọn họ làm như vậy không hề đỏ mặt. Về phần cái vị Dương Đô Đường xui xẻo kia, ngài đã giạch áo cho người xem lưng, ta giả giờ không có quen biết. Mặc dù Dương Bản Cố đã bị chết, có hơi đột ngột. Lúc trước, có dạ hành nhân xông vào, Dương Lão Nhi đêm không có hề chợp mắt. Có rất nhiều người mục kích, có thể là làm chứng là lão tự sát. Ngoài ra, còn có di thư đích thân của lão giết để lại. Bị phủ doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh chỉ là muốn thoát khỏi trách nhiệm, cầm trước mặt của mọi người, lớn tiếng đọc. Kết luận, sợ tội tự giận, hoàn toàn chính là bằng chứng như núi. Dĩ nhiên, trong quan trường vẫn có người nghi ngờ Tần Lâm. Chỉ bất quá cuối cùng, không có cách nào lật đổ bằng chứng vững vàng như vậy, cũng chỉ có thể nghi ngờ trong lòng đôi chút. Dương Bản Cố, sớm không chết, muộn không chết. Cẩm Y Vệ Tần Trưởng Quan tới cửa lại chết. Chẳng lẽ họ Tần kia quả thật là quỷ vô thường nơi địa phủ sao? Diêm La đòi mạng, đi tới đâu lập tức có sát khí tới đó. Triều đình phát thánh chỉ xuống, nội dung không có sai chữ nào so với bản chép tay mà Trương Tử Quyên mang cho Tần Lâm xem trước đó. Ngoại trừ Tuyên Dương, Doanh Châu, Thổ Ti, Kim Thị, hết dạ trung thành, phổ cập quy thiên tử của ta ra ngoài ngàn dặm, còn mở ra hải cấm ở Hàng Châu, thiết lập Thị Bạc Ti cùng với đề đốc Thị Bạc Thái Giám. Hai cái vị Quắc Trọng Lâu cùng với Hoàng Công Công mừng rỡ ra mặt. Hai người bọn họ, một người đã nhận công văn đông sưởng từ ti phòng thăng lãnh bang. Người kia phụng điều lệnh của ti lễ giám xuất nhậm đề đốc thị bạc thái giám Hàng Châu. Khom người chào Tần Lâm thật sâu, Quắc Trọng Lâu cảm khái vô cùng. Lão Quắc ở Đông Xưởng lẳng đẳng 20 năm rồi, chỉ làm tới đương đầu. Từ khi mà quen biết Tần trưởng quan, từ đương đầu thăng ti phòng, từ thi phòng thăng lĩnh bang, đều là trưởng quan ban tặng. Hoàng Công Công mừng rỡ tới nỗi không có khép miệng lại được. Y là một thái giám trong cung, không ai biết tới. Hiện nay nhảy một cái, trở thành đề đốc thị bạc thái giám, nắm giữ đại quyền hải quan. Tuy rằng so ra còn chưa có bằng ngón tay út của những lão công ty lễ giám, ngự mã giám, nhưng mà thị bạc ti béo bổ hơn nhiều. Kiếm tiền ở chỗ này vài năm, nếu mà có lòng muốn leo lên trở về kinh sư, đưa Phùng Bảo một khoản kha khá, còn sợ không có vị trí tốt sao? Nếu như mấy năm sau, tâm công danh phai nhạt, sống quãng đời còn lại ở thế giới phồn hoa giang nam, vui thú điềm viên, như vậy cũng hết sức thoải mái. Tần trưởng quan, tiểu nhân có được hôm nay cũng nhờ phúc của lão nhân gia ngài. Tiểu nhân sẽ lập bài vị trường sinh của trưởng quan ở Hàng Châu. Hoàng Công Công phục xuống dập đầu với Tần Lâm mấy cái, mới cười hì hì bò dậy. Người bên cạnh thấy vậy cảm thấy là kinh ngạc. Thái giám đề đốc thị bạc tuy là còn kém xa những cái đại thái giám như là Bỉnh Bút Ti Lễ Giám, Chưởng Ấn Ngự Mã Giám, nhưng mà cũng là một nhân vật không phải là nhỏ. Trong Hàng Châu thành, tri phủ, bố chính sứ cũng là phải nể mặt quy ba phần. Vì sao mà quỳ xuống dập đầu với một phó thiên hộ cảm y vệ như Tần Lâm? Chẳng khác nào tồi tớ với chủ nhân vậy. Đám sứ giả tuyên chỉ từ kinh sư tới lại hiểu được nội tình. Người nào cũng nhìn Hoàng Công Công vô cùng ganh tị hâm mộ. Trong mắt toát ra cái lửa nóng. Nếu mà bọn họ cũng có thể làm được cái chức đề đốc thị bạc ti, đừng có nói là dập đầu vài cái với cái vị Tần trưởng quan này, cho dù có dở đầu chảy máu cũng bằng lòng. Họ Hoàng kia quả thật vô cùng may mắn gặp được cặp thờ vũ Tần trưởng quan. Hoàng Công Công, ngươi làm như vậy là giết chết hạ quan rồi. Tần Lâm mới vừa cười vừa đỡ Hoàng Công Công dậy. Tương lai hạ quan còn có chuyện phải đến cầu xin Công Công ngài. Hoàng Công Công mới vỗ ngực bình bịch. Cho dù là dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Nếu ta có cao mài, vậy không phải là người do phụ mẫu sinh ra. Doanh Châu Thổ Ti Phó Trưởng quan Quyền Chính Ngân cũng vô cùng cao hứng. Triều đình không có chỉ thực hiện cam kết mở ra hải cấm Hàng Châu Cảng, còn là sai phái Hoàng Công Công giao tình không cạn cùng với Tần Lâm làm thái giám đề đốc thị bạc. Đây chính là Trương tướng gia cố ý cho phương tiện, sáng lập hoàn cảnh thật là tốt cho Ngũ Phong Hải Thương. Trong cái chuyện này, ít lợi của ti lễ giám Phùng Bảo và nội các Trương Cư Chính là cùng một bên. Năm gia tỉnh, cả nước thiết lập không ít ngân quán giám, thuế giám, thị bạc thái giám, đều là nội đình phái thái giám đi chinh thu thuế phủ. Dĩ nhiên, những thái giám này cũng sẽ tham ô nhận hối lộ, nhưng mà nói tóm lại, tham ô năm thành, còn lại năm thành cũng nộp cho triều đình. Nhưng mà cái đám quan thương quyền quý không vui, những cái thuế giám này đều là nhổ lông trên người của bọn họ. Vì vậy, Thanh Lưu Ngôn Quan Thượng Tấu lấy lý do quấy nhiễu dân chúng tham ô, dần dần hủy bỏ. Vì như vậy, thái giám không có cơ hội tham ô, nhưng triều đình ngay cả năm thành thuế phú trước đây cũng không có thu được nữa, bởi vì tất cả đều chui vào túi của quan thương quyền quý. Trương Cư Chính muốn moi bạc ra từ cái túi tập đoàn quan thân phú thương làm phong phú quốc khố. Phùng Bảo muốn mở lại cái tài nguyên thay nội đình. Hai người tất nhiên chí đồng đạo hợp, bèn mới để Hoàng Công Công làm việc đắc lực, tài năng xuất chúng, làm đề đốc thị bạc thái giám cũng là hợp với lẽ thường. Giả lại Trương Cư Chính còn có tính toán riêng, vốn lão có mật ước với Ngũ Phong Hải Thương để cho Hoàng Công Công tới Hàng Châu nhậm chức, chính là mở một cánh cửa sau thật to cho Hoàng Phong Hải Thương. Quyền Chính Ngân nhìn Tần Lâm chắp tay thi lễ. Sau khi mà hạ quan trở về sẽ lập tức an bài các cái hạng sự vụ thông thương, tranh thủ năm nay có thể cống hiến 10 vạn lượng thuế phú cho quốc khố. Quắc Trọng Lâu tiến tới hỏi, đúng rồi, vì sao mà chúng ta được thăng thưởng nhưng mà Tần trưởng quan lại không có tin tức, chẳng lẽ là binh bộ trực tiếp phát cái bộ chiếu xuống? Há chỉ là bộ chiếu, ngay cả quỷ trác hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti cũng đã phát xuống rồi, chỉ bất quá đã bị Tần Lâm trả trở về. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, làm như là vô ý, nhìn về hướng kinh sư ở phía bắc. Tướng phủ ở kinh sư, kiến trúc xa hoa đường hoàng, dòng kênh chính khúc uốn lượn, khắp nơi bài trí kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc tinh xảo tỉ mỉ khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào tiên cảnh. Thế nhưng lúc này, Trương Tử Quyên dung mạo như là thiên tiên đang quỳ trước cửa thư phòng, hai cái gò má trắng nõn bởi vì tiều tụy mà gầy gò. Làn thu ba quyển chuyển che giấu cái nỗi lo âu. Răng cắn chặt môi, đôi môi đỏ mọng của nàng vì khô mà đã xuất hiện vài cái vết rỉ máu. Trương Tử Quyên quỳ ở chỗ này đã năm canh giờ rồi, lấy tấm thân yếu ớt của mình ngăn cản cơn giận lôi đình của thủ phủ đế sư Triều Đại Minh. Soảng một tiếng, trong thư phòng lại truyền tới cái thanh âm đồ sứ rơi dở. Không biết Trương Cư Chính đã làm rơi dở cái chiếc chén quân diêu hình lá bạc hà giá trị ngàn vàng, hay là đồ rửa bút bằng sứ tam thái đời Đường hiếm thấy. Mỹ nữ bà Từ Bố Lệ Nhã cùng gia cổ lệ đang bưng nước trà điểm tâm đứng ở một bên. Từ trước tới nay, hai nàng chưa có từng thấy qua chủ nhân nổi trận lôi đình như vậy. Cho dù là quá khứ xảy ra tranh chấp với thượng thư, thị lang, lão gia cũng không có tức giận giống như hôm nay. Lúc ban đầu, Trương Cư Chính trong thư phòng từ cái miệng con gái biết được tin tức của Dương Bản Cố tự sát. Quả thật, thánh nhân buồn giận, không có lộ ra ngoài mặt. Khi đó, trên gương mặt trắng trẻo của lão bất quá chỉ hơi biến sắc. Trong lúc cười nói, đã giết ra một đạo quân chỉ, bảo Lưu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y Vệ dẫn độ Tần Lâm trở về tra hỏi. Nhưng sau khi mà nữ nhi duy nhất Trương Tử Quyên quỳ xuống đất cầu xin lão thu hồi quân chỉ, hai đứa con trai cũng ở một bên cạnh khuyên nhủ hết lời. Trương Cư Chính chợt hoàn toàn nổi giận, gào thét như là một con sư tử, đuổi hai đứa con trai đi ra, kêu quản gia Du Thất cầm quân chỉ đi tìm Lưu Thủ Hữu. Trương Tử Quyên cũng là tính tình ngoài tròn trong vuông, quyết thi gan với phụ thân, quỳ ở ngoài thư phòng không có chịu đứng dậy. Hai vị huynh trưởng cũng ở bên cạnh bồi tiếp. Với dáng vẻ như vậy, quản gia trong phủ không ai dám tới lấy quân chỉ mang đi. Bây giờ hai vị công tử lại vào thư phòng khuyên giải phụ thân. Trương Tử Quyên thủy chung quỳ không có đứng dậy, năm canh giờ không uống một giọt nước, thân thể của nàng lão đảo muốn ngã rồi. Tiểu thư, tiểu thư. A Cổ Lệ nói Hán ngữ hơi cứng, mang nước trà tới cho Trương Tử Quyên. Người á, uống một chút đi, giống như là người đi trong sa mạc khô cằn, cần phải có nước ngọt giải khát đó. Bố Lệ Nhã bưng điểm tâm ngon lành tới. Tiểu thư, ăn một chút đi. Thánh Muhammad từng nói là trên thế gian này không có cha nào mà không thương con, lão già bất quá, chỉ tức giận nhất thời thôi. Trương Tử Quyên lắc đầu cười khổ, mặc dù là mỏi mệt cho tới cực điểm, nhưng mà nàng vẫn đang cố gắng kiên trì. Nàng có thể bỏ cuộc, thế nhưng thủ phụ đế sư thân bút giết quân chỉ, một khi mà phát ra ngoài sẽ có khí thế lôi đình vạn quân. Toàn bộ hệ thống của Cẩm Y Vệ bắt đầu từ Lưu Thủ Hữu đều là phải đối nghịch cùng với Thần Lâm. Chuyện ngoài ngàn dặm khó có thể khống chế, một khi mà tạo thành sai lầm lớn vậy thì khó có thể quay đầu lại. Nàng lấy trực giác của nữ nhi phát hiện phụ thân đã thay đổi rồi. Lão gì Giang Sơn xã tắc, Lê Dân bá tánh, lấy phương thức thiêu đốt sinh mạng đẩy mạnh triều chính mới. Đồng thời, quyền mưu trong triều đình, các loại các dạng giao dịch cùng với quyền hành khiến cho tính tình của lão đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Vì đẩy mạnh cải cách, lão có thể giao dịch cùng với ma quỷ, cũng có thể không một chút do dự diệt trừ người cản đường. Cho dù là bằng hữu dám cản đường, ta cũng sẽ trừ đi không hối hận. Đây là cái lời mà vị phụ thân Từ Hòa trước kia nói ra sao? Khóe mắt của Trương Tử Quyên lăn xuống một giọt nước mắt trong suốt. A Cổ Lệ cùng với Bố Lệ Nhã liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai cha con này quả thật giống nhau như đúc. Chuyện mà mình đã quyết tâm, cho dù là tám ngựa cũng không có kéo lại được. Trong thư phòng, thủ phủ đế sư Trương Cư Chính vô lực ngã ngồi trên ghế thái sư. Cái đầu từ trước tới nay luôn là ngẩng cao trong triều đình, hiện tại yếu ớt gục xuống, tới nỗi phải dùng tay để mà chống đỡ. đôi mắt tinh quang sáng chói từng làm cho văn võ bá quan không có dám nhìn thẳng, giờ phút này đang mệt mỏi khép hờ. Từ năm Long Khánh nguyên niên trở thành tể phụ trọng thần, đã có 20 năm rồi. Năm Long Khánh thứ 6 nhảy một cái trở thành cố mệnh đại thần. Dạng lịch nguyên niên bắt đầu lấy thân phận của đế sư thủ phụ chấp chưởng triều cương, đến nay cũng đã được 7 năm. Nhớ lại quá khứ, lão lệnh cho Thích Kế Hoàng dẹp loạn oa ở Đông Nam, dùng phong cống mở biên giới làm điều kiện hàng phục Im Đáp Hãn, Tam Nương Tử ở vùng Tái Bắc, lại dùng Tần Tĩnh Ngô, Lưu Hiển nhất cử sang bằng loạn người Bạc ở khu Tây Nam, khốn nhiễu đế quốc trên trăm năm, có thể nói chiến công hiển hách. Thực hành khảo thành pháp, bắt chước Tần Dương cầm roi đánh cả thiên hạ. Trong lúc nhất thời, nếp sống từ là trung ương cho tới địa phương trở nên thay đổi. Cho dù là biên thùy xa xăm, cũng có thể thi hành triệt để chính lệnh của triều đình. Lại cách chức những cái quan viên tham nhũng lười biếng, tinh giản cái đội ngũ quan liêu, đuổi cổ cạn người đần độn du tri về nhà. Đẩy nhanh nhất điều tiên pháp, đo lại ruộng đất, ức chế thôn tính, tiêu trừ sưu cao thuế nặng, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, có thể nói thành tựu huy hoàng. Giống như một vị lão thuyền trưởng thông minh cơ trí, Trương Cư Chính vững vàng nắm chắc cái phương hướng đi tới của con thuyền đế quốc khổng lồ, lái nó về mục tiêu mà mình dự định. Đương nhiên, nếu có ai dám nghi ngờ quyền lực của vị thuyền trưởng lão, dám nghi ngờ phương hướng đi tới của con thuyền, vị lão thuyền trưởng bá đạo này cũng sẽ không một chút do dự, dùng biện pháp đơn giản, hữu hiệu nhất, bóp miệng kẻ đó lại, thậm chí đẩy kẻ đó xuống thuyền. Bao nhiêu là thượng thư, thị lang, tướng quân, thậm chí đều là tể phụ đại thần phản đối lão, đều đã bị lão lấy đủ loại quyền mưu thủ đoạn, cách chức, lưu đài. Nhưng mà lần này, lão gặp vấn đề khó khăn, bởi vì nữ nhi duy nhất của lão đã quỳ ở ngoài thư phòng suốt năm canh giờ, ngăn trở quân chỉ do đích thân của lão giết, một khi mà phát ra ngoài, lập tức sẽ có hiệu quả lôi đình vạn quân. Các bạn vừa nghe xong tập 68 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.